Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, lại là đoàn dự. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem rừng rậm chỗ sâu phóng lên tận trời cột sáng. Lệ Dĩnh trong thần sắc không khỏi toát ra mấy phần bất an. Dù sao cái này cái gọi là tận thế tại tuyến trò chơi. Đối với mỗi người mà nói đều tràn đầy bất ngờ. Nhưng là, đối với Tiêu Thiên mà nói, cảnh tượng như vậy lại là không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là trong trò chơi soát tân giã, phía ngồi liền lĩnh tiêu chí, cột sáng xuất hiện vị trí, liền là boss điểm nảy sinh mới. Nếu là boss đổi mới, Tiêu Thiên làm sao có thể bỏ qua dạng này cơ hội. Đi qua nhìn một chút liền biết. Mặc dù hắn cũng không có giải thích cái gì, nhưng là, Lệ Dĩnh vẫn có một ít cảm giác được, người nam nhân trước mắt này, cùng những người khác không giống nhau lắm, nếu như muốn nói cho cùng chỗ nào không giống nhau, đại khái liền là một loại tính trước ký càng tự tin. Cùng vô kiên bất tồi sắc bén, Tiêu Thiên vừa quay đầu liền hướng chỗ rừng sâu lao đi. Giá! Bên ngoài boss đổi mới, phụ cận thiên tuyển giả đều có thể nhìn thấy. Như vậy, liền xem ai cướp đoạt tốc độ nhanh hơn. Hắn không chút do dự đem nhanh nhẹn giá trị phát huy đến cực hạn. Như là một đạo lưu tinh lướt qua một lùm lại một lùm rừng rậm. Đột nhiên, Tiêu Thiên bước chân ngừng dưới. Thân hình lóe lên ẩn ở phía sau một cây đại thụ. Xuyên thấu qua thưa thớt cây cối. Có thể nhìn thấy phía trước trên đất trống, xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Cái này mặt người cho tuấn tú, thân mang áo trắng, phiêu nhiên như tiên, đứng tại mờ tối cánh rừng ở giữa. Quanh thân ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng màu trắng. Người này trường sam phiêu giật, giống như sách bên trong đi ra nhân vật, mà trên đỉnh đầu của hắn, cũng đồng thời nổi lơ lửng màu vàng kim nhạt chữ viết. Đoàn dự, hình dạng người, võ hiệp loại giá, phía ngoài lĩnh, HP 3000 điểm, đẳng cấp level 12, kỹ năng, lăng ba vi bộ, Bắc Minh thần công. Đoàn dự, ở chỗ này đổi mới boss, lại là thiên long bát bộ bên trong cụ tượng hóa nhân vật đoàn dự. Tiêu Thiên giật mình phía dưới, đang muốn lui lại, bất quá hắn lập tức ý thức được. Thời khắc này đoàn dự, còn không phải kia cái trò chơi hậu kỳ đổi mới đi ra. Có được toàn bộ max cấp kỹ năng siêu cường boss. Đẳng cấp chỉ có level 12. Kỹ năng chỉ có lăng ba vi bộ cùng Bắc Minh thần công. Liền ngay cả lục mạch thần kiếm đều còn không có học được. Đúng lúc này, phía trước trên đất trống chậm rãi mà đi đoàn dự. Đột nhiên ồ lên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên, ngươi là ai? Tiêu Thiên còn chưa tới nhớ kỹ đáp lời, chợt thấy đoàn dự thần sắc biến đổi, kêu một tiếng, thần tiên tỷ tỷ, ta dựa vào, cái quỷ gì? Nhìn lại, vừa vặn Lệ Dĩnh từ phía sau đuổi kịp, giờ phút này nàng áo trắng như tiên, thân hình yểu điệu, khuôn mặt nhỏ càng là thanh lệ động lòng người. Khó trách đoàn dự muốn đem nàng nhận sai là vô lượng sơn lang vòng phúc địa thần tiên tỷ tỷ. Chỉ gặp đoàn dự thần sắc mê ly. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi mau tới đây. Lệ Dĩnh hoàn toàn bị làm cho không hiểu ra sao. Đương nhiên không dám tùy tiện tới gần. Đoàn dự liên tiếp kêu một tiếng. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Thiên trên thân. Lập tức ánh mắt như điện. Lớn mật tặc nhân. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta dựa vào dựa. Cái này thấp phối phiên bản boss. Còn mẹ nó tự mang nội dung cốt truyện A. Giờ phút này chỉ nghe đoàn dự một tiếng quát chói tai. Thần tiên tỷ tỷ chớ sợ. Đợi ta trước thu thập cái này lớn mật tặc nhân. Tiêu Thiên trong lòng run lên. Biết đã phát động boss cừu hận. Chỉ gặp đoàn dự hai tay vừa nhấc. Chính mình lập tức cảm thấy một trận cảm giác quỷ dị tập hướng mình. Toàn thân lực khí phảng phất bị rút đi. Không tốt, đây chính là đoàn dự kỹ năng chi nhất. Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công, theo như sách viết thiết lập, chuyên môn hút người nội lực, quản người lực to như trâu. Một khi bị hút hết lực khí, làm theo so như hư thoát, với lại theo đoàn dự hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều. Hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Trò chơi hậu kỳ, tại đối mặt đoàn dự cái này boss thời điểm, các người chơi cơ hồ không người dám gần hắn thân. Thế nhưng là gia hỏa này còn có một cái khác thần hồ kỳ thần kỹ năng lăng ba vi bộ. Đơn giản liền là để cho người ta khó lòng phòng bị. Không biết bao nhiêu người chơi bị hố đến khóc cha chửi mẹ. Còn tốt, thời khắc này đoàn dự chỉ là trò chơi sơ kỳ. Bắc Minh Thần Công sinh ra hấp lực cũng không quá mạnh. Đúng lúc này, keng, Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một cái nhắc nhở. Đoàn dự đối ngươi thi triển Bắc Minh Thần Công, phát động ẩn tàng kỹ năng, ngươi miễn dịch Bắc Minh Thần Công. Cái gì? Bắc Minh Thần Công đều có thể miễn dịch. Tiêu Thiên khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì? Không phải là bởi vì trung cực may mắn. Hẳn là trung cực may mắn phạm vi bao trùm, không hề chỉ là gia tăng tỷ lệ rơi đồ, còn bao gồm tăng cường các loại đối với mình có lợi sự kiện xác suất, giảm xuống đối với mình bất lợi sự kiện xác suất, thậm chí miễn dịch rơi lúc đầu 100% tỷ lệ chính xác kỹ năng. Dù sao cũng là cấp SSS kỹ năng A, chính mình thật đúng là quá coi thường nó. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.